trong vòng 2 năm không thích hợp cho trẻ con ở. Nếu hai người bọn họ tính kết hôn, sinh đứa nhỏ, cũng không nên sửa nhà vào lúc này nha. Tiến độ của hai người thật là nhanh a. Xem ra đội cảnh sát lại có việc vui rồi đây. Khúc Mịch nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, sắc mặt hơi chút dịu đi. Mấy thứ này đều là tôi cùng pháp y Tằng thương lượng rồi mua. Thương lượng? Nói ra nhưng thật ra dễ hiểu, cũng chẳng khác nói là theo quyết định của Dĩ Nhu đi. Vừa bị Vương Tịnh náo loạn một hồi, mọi người hiển nhiên đều không có hứng ăn. Bọn họ bỏ hết nguyên liệu vào nồi, rồi ăn hết sạch. Nhiều người ăn như vậy, bát cũng xếp thành chồng nhỏ. Cũng may có Lưu Tuấn và Cố Thành, họ Vương đều là ba người trẻ tuổi. Bọn họ làm việc tay chân nhanh nhẹn, chỉ sau chốc lát liền rửa hết chồng bát. Nhưng dù sao bọn họ cũng là đại nam nhân, làm việc không cẩn thận, nhất là dọn dẹp phòng bếp. Nhìn thấy phòng bếp như bãi chiến trường, Dĩ Nhu không thể không xắn tay áo lên dọn dẹp. Bọn Lục Ly cùng nhau rời đi, Vương Tịnh ngủ say như chết, đành phải để cô qua đêm ở đây. Khúc Mịch vào phòng bếp hỗ trợ thì bị Dĩ Nhu đuổi ra ngoài. Cái gì để vào đâu anh cũng không biết, làm được một chút lại hỏi một câu, còn không bằng Dĩ Nhu tự mình làm. Điều Vương Tịnh nói hôm nay em đều nghe thấy được. Khúc Mịch ở lại phòng bếp không đi, vừa nhìn Dĩ Nhu làm việc vừa hỏi. Ân, thấy cô không có phản ứng gì, Khúc Mịch lại hỏi, em nghĩ như thế nào? Ân, trên sàn gạch men sứ phòng bếp vài ngày không được rửa sạch, ở khe hở có vết bẩn. Cô dùng bối rửa dính thuốc tẩy, ngồi xuống trên mặt đất cẩn thận cọ. Thấy cô rõ ràng nói cho có lệ, Khúc Mịch vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi phòng bếp. Dĩ Nhu căn bản là không có nghe rõ anh hỏi cái gì, vừa định bảo anh nói lại lần nữa, ngẩng đầu lên lại phát hiện người đã đi mất rồi. Thật là một con người kỳ quái, nói còn chưa hết đã đi mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, lại có án mạng. Dĩ Nhu đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ, rồi đi thu dọn phòng khách. Khúc Mịch đang ngồi tựa lưng vào sofa, đôi chân dài vắt lên, trong tay cầm quân cờ tướng không ngừng vân vê. Anh nâng chân lên một chút. Dĩ Nhu đi đến trước mặt anh, thấy anh không nhúc nhích tí nào thì nhíu mày. Anh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất lười nhúc nhích, không tình nguyện dịch ra một chút. Dĩ Nhu cầm cây lau nhà vừa lau, vừa bảo anh dịch ra, anh lại chỉ xê ra được có một chút. Làm như thế vài lần, Dĩ Nhu có chút tức giận. Cô một tay cầm cây lau nhà, một tay chống vào eo, nghiêm túc nói, đội trưởng Khúc, tuy rằng anh là vì giúp tôi chữa bệnh nên mới đến nhà của tôi ở. Bất quá, dù sao đây cũng là nhà của tôi, có một số việc vẫn còn theo y hệt thói quen của tôi. Tôi không trông cậy vào anh có thể quét tước vệ sinh, chỉ cần anh phải phối hợp duy trì. Đội trưởng Khúc, thì ra anh ở nhà của Pháp y Tăng để chữa bệnh. Còn không đợi Khúc Mịch nói chuyện, một thanh âm bỗng phát ra. Vương Tịnh không biết khi nào lại từ phòng ngủ đi ra, vừa vặn nghe thấy hai người nói chuyện, nhịn không được vui sướng trong lòng chen vào nói. Kỳ thật cô đã sớm tỉnh, thừa dịp hai người không chú ý đi xem qua hai cái phòng ngủ và phòng vệ sinh xem xét tỉ mỉ một lần. Cô phát hiện đồ của Khúc Mịch phần lớn được để ở trong phòng ngủ chính. Giường ngủ rất lớn, ở giữa đặt một con gấu bông rất lớn. Trên giường đặt hai bộ chăn đơn, có cảm giác như riêng rẽ nhau. Trong ngăn tủ ở toilet đặt hai bộ đồ dùng rửa mặt, thoạt nhìn không giống như kiểu người yêu với nhau. Ở giỏ giặt quần áo chỉ có quần áo của Dĩ Nhu, thùng rác thì sạch sẽ, không có cái mà cô tưởng tượng các loại gì đó. Ai biết gì gì đó là cái gì không? Cô cảm thấy hai người này không giống như kiểu nam nữ ở chung trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt cho lắm, ngược lại càng giống như bạn bè ở chung với nhau dưới một mái nhà. Nhưng sofa lại là kiểu cho đôi lứa yêu nhau, trên bàn lại có chén đôi tình yêu, trên bàn trà lại có bút ký yêu đương là thế nào? Vương Tịnh đang nghi hoặc ở trong lòng, chợt nghe thấy Dĩ Nhu nói, thì ra là hai người thật không phải đang ở chung. Cô tỉnh. Dĩ Nhu thấy cô ta đi ra thì hỏi, có đau đầu không? Tôi lấy cho cô chén nước ấm. Pháp Y Tăng, chị không cần lấy đâu, tôi không sao. Tôi hầu như không uống rượu, đã uống thì lại uống nhiều. Hơn nữa uống say sẽ nói năng lung tung. Tôi chưa nói cái gì quá phận chứ. Vương Tịnh cười, ngoài mặt thì tỏ vẻ hối lỗi, bên trong thì rất vui sướng. Nhà đầu kia thật đúng là kỳ quái, không biết trong lòng cô nghĩ cái gì. Cô không... Dĩ Nhu còn chưa nói xong, chỉ thấy Khúc Mịch lôi máy điện thoại ra. Anh mở một đoạn ghi âm, bên trong truyền đến tiếng của Vương Tịnh khi say rượu. Đúng là lời mà khi nãy cô ta nói, tuy rằng không được đầy đủ nhưng cũng đủ hiểu phần lớn vấn đề. Ách, anh ấy khi nào thì làm cái này? Người đàn ông này không chỉ có nói năng cay nghiệt, tâm còn rất sâu. Con gái nhà người ta say rượu hướng anh thổ lộ, anh không những sắc mặt không thay đổi, còn ghi âm chế nhạo người ta. Vương Tịnh đối với những điều mình nói không nhớ rõ cho lắm, nghe thấy đoạn ghi âm thì nhớ lại hết. Mặt của cô đỏ như thiêu như đốt, tưởng tượng đến tất cả mọi người trong đội cảnh sát đều nghe được, hận không thể tìm cái hố mà chui vào. Cô ngay cả lời chào cũng không kịp nói, hốt hoảng từ trong nhà Dĩ Nhu đi ra ngoài. Như vậy đối với cô ấy có chút quá đáng. Dĩ Nhu thấy Khúc Mịch có chút tàn nhẫn, sau này vẫn đi làm cùng một chỗ, mỗi ngày cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy, điều này làm cho tiểu cô nương làm sao mà chịu được. Quá đáng. Khúc Mịch nghe thấy lời cô thì chau mày, vẻ mặt không vui. Vậy tôi phải đối với cô ta như thế nào? Lấy thân báo đáp. Không nhất thiết phải yêu nhau, anh cũng thật quá cực đoan. Các người về sau ở văn phòng sẽ thường xuyên gặp mặt, như vậy sẽ thật xấu hổ. Anh cứ làm bộ như mình không biết, về sau thời điểm ở chung bảo trì khoảng cách, cô ấy là một cô gái thông minh khẳng định có thể nhận ra. Tôi không cảm thấy thế nào xấu hổ, nếu cô ta cảm thấy xấu hổ là việc của cô. Làm người trưởng thành, cần phải có trách nhiệm đối với những lời mình đã nói. Mà tôi, không có nghĩa vụ phải giúp cô ta chùi đít. Khúc Mịch lạnh lùng nói. Dĩ Nhu không khỏi nhíu mày, anh chưa bao giờ để ý đến tâm tình người khác sao? Tất nhiên có. Anh thẳng thắn nhìn chằm chằm Dĩ Nhu. Tôi chỉ để ý đến tâm tình người mà tôi quan tâm, đối với người tôi không thèm để ý, tôi sẽ không lãng phí thời gian, tinh lực cùng cảm tình. Tôi không phải loại người bạc tình, lại càng không phải là một người thừa thãi tình cảm, tôi sẽ không thể nào đối tốt với mỗi cô gái có hảo cảm với tôi được. Em hiểu chưa? Nói cái gì vậy chứ? Thật là quanh co. Dĩ Nhu nghe được có chút choáng váng đầu óc, giống như hiểu mà gật đầu lại lắc đầu không hiểu. Tôi xác định. Khúc Mịch không trông cậy vào việc cô nghe hiểu được, mặc kệ cô thật không biết, hay là giả bộ, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm để nói rõ ràng. Vương Tịnh bày tỏ cảm tình với anh nhìn Dĩ Nhu nhưng nửa điểm phản ứng cũng không có. Trong lòng anh thật tức giận, nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ, đúng là bởi vì Dĩ Nhu ngốc nghếch trên mặt tình cảm, theo đuổi lâu như vậy nửa điểm hiệu quả đều không có. Bây giờ... Anh ở lại trong nhà của Dĩ Nhu, cùng cô nằm trên một chiếc giường. Thời điểm gặp ác mộng, cô luôn tin tưởng ỷ lại vào anh. Cô vẫn không biết rằng mình đang bắt đầu tiếp nhận anh, hơn nữa đã thích ứng với cuộc sống chung gồm hai người. Đây nhất định là dấu hiệu tốt, hơn nữa càng ngày sẽ càng tốt. Tưởng tượng đến ngày ấy, trong lòng Khúc Mịch thông suốt hẳn. Em nghỉ một chút đi, để tôi dọn dẹp cho. Anh đứng lên. Cầm lấy cây lau nhà bắt đầu lau, lúc nữa thì đem dép lê trên chân đổi đi, tôi phải dọn sạch cho hết. Vừa rồi còn một bộ dạng như ai nở tiền mình, chỉ trước mắt liền sinh khí dồi dào. Dĩ Nhu quả thật mệt mỏi, ngồi lên ghế sofa nghỉ ngơi một bên nhìn anh quét dọn. Đội trưởng Khúc, cây lau nhà phải giặt đi một lần sau đó lau nhà thêm một lần nữa. Cô yêu cầu, Khúc Mịch nghe xong làm theo. Còn tỉ mỉ lau sạch sẽ góc của mấy cái tủ. Anh lại còn rửa dép lê của hai người thật sạch sẽ. Rồi phơi. Ở trên ban công. Nhìn thấy một lớn một nhỏ. Một đỏ một xanh. Hai đôi dép được đặt song song ở dưới nắng. Khúc Mịch đột nhiên cảm thấy bức tranh này thật ấm áp. Tôi đi pha cà phê. Dĩ Nhu gọi anh qua. Khúc Mịch ngồi trên sofa hoạt động hai cánh tay. Dù sao cũng chưa từng làm việc nhà, ngẫu nhiên dọn dẹp quét tước một chút liền cảm thấy mệt mỏi. Tôi thấy anh bây giờ rất tỉnh táo. Dĩ Nhu thấy anh uống không ít rượu, vậy mà lời nói và hành động của anh vẫn rất bình thường. Tôi muốn nói với anh về bệnh tình của tôi. Khúc Mịch nghe xong chau mày, anh hiểu ý của cô. Tôi nghĩ sẽ nhờ anh thôi miên tôi ở nhà cũ. Ngữ khí của cô phi thường kiên định, chân thật đáng tin. Khúc Mịch biết tính cách của Dĩ Nhu, bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng, nhưng trong lại vô cùng quật cường. Nếu ý cô đã quyết, không ai có thể làm cho cô hồi tâm chuyển ý. Buổi tối cô có thể ngủ an ổn, cũng có thể đi đến nơi nhiều người hay không gian hẹp. Hôm nay ban ngày cô lại còn một mình đi đến nhà cũ, cảm xúc dường như rất ổn định. Đối với tình huống hiện tại của cô, lại có Khúc Mịch ở bên cạnh, rất có thể thôi miên được. Nếu phát hiện điều khác thường, có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Được rồi. Khúc Mịch suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý. Đi ngủ sớm một chút đi, duy trì tinh thần. Ngày mai chúng ta đi đến nhà cũ của em. Dĩ Nhu nghe thấy anh đáp ứng thì rất cao hứng. Chính là kế hoạch đã bị thay đổi. Ngày hôm sau, một cuộc điện thoại quấy nhiễu lộ trình của họ. Đội trưởng Khúc, lại xảy ra án mạng. Ngữ khí Lục Ly qua điện thoại mang vài phần ngưng trọng và cấp bách. Khúc Mịch nghe xong không khỏi chau mày, cảm thấy án mạng lần này khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, lời Lục Ly nói tiếp làm cho anh có chút kinh ngạc. Người chết là người anh biết, là Kim Hâm. Còn có vợ ông ta là Sử Phượng Yến. Lục Ly tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Địa điểm xảy ra án mạng là ngay tại biệt thự của Kim gia. Hiện trường vụ án so với vụ án diệt môn không sai biệt lắm. Tôi cảm thấy được vẫn là đừng nên cho pháp y tăng đi, cô ấy sẽ bị kích thích. Tắt điện thoại, Khúc Mịch trần chờ một chút, vẫn là nói thật với Dĩ Nhu. Tôi muốn đi. Dĩ Nhu kiên trì muốn đi. Được rồi, anh đành phải đáp ứng. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì nói ra. Khúc Mịch lái xe mang theo Dĩ Nhu thẳng đến biệt thự của Kim gia. Đến cửa liền thấy xe cảnh sát đang đổ ở bên ngoài. Bọn họ vừa mới xuống xe, người của đội pháp chứng cũng đã tới. Lục Ly từ trong đi ra, nói đơn giản một chút tình hình hiện trường. Trong khi nói chuyện, mọi người cùng đi vào trong. Vẫn là đại sảnh tráng lệ, nhưng lần này tràn ngập mùi máu tanh. Kim Hâm nằm trên sofa, gáy bị đập nát. Trên sofa màu trắng bị nhiễm đỏ một mảng, trên sàn nhà còn có một vũng máu lớn đã khô. Trên mặt đất có hai hàng dấu chân dính máu, dọc theo cầu thang lên lầu 2. Em cảm thấy thế nào? Khúc Mịch luôn quan sát Dĩ Nhu bên cạnh, thấy sắc mặt cô ngưng trọng nên nhẹ giọng hỏi. Dĩ Nhu gật gật đầu, tôi không sao, lên lầu 2 xem một chút, tôi sợ. Khúc Mịch biết suy nghĩ của cô, nếu hung thủ là cùng một người, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một người, chính là cháu trai đích tôn 5 tuổi của Kim gia. Hai người đi cẩn thận tránh dấu chân dính máu đuổi theo phương hướng của nó cho đến phòng ngủ trên lầu 2. Sử Phượng Yến nằm ở ngay cửa phòng ngủ, chết còn thê thảm hơn so với Kim Hâm. Bà ta mặc một cái váy ngủ màu trắng, toàn thân lại là màu đỏ, chỉ có thể nhìn ra được chút hình dạng. Mặt bà ta hướng nằm trên mặt đất, ngũ quan hoàn toàn biến dạng, cả khuôn mặt bị đập đến nát bét. Cẩn thận nhìn, thì trong mắt của bà ta đã không còn. Hỗn hợp máu và não chảy đầy trên mặt đất. Ngực bị cắm một con dao găm sáng loáng. Cổ, ngực, cánh tay, bụng và đùi nhìn qua đều thấy vết thương do dao gây nên. Xem ra hung thủ ngoài việc sử dụng gậy thép, còn dùng cả dao găm. Không biết hắn có phải hung thủ vụ diệt môn thăng cấp, hoặc có thể là một người khác. Cạnh chân Sử Phượng Yến có một vật máu thịt lẫn lộn. Cẩn thận nhìn ra, nguyên lai là thi thể của một con chó con. Con chó con cổ bị vặn gãy, trên vách tường lưu lại dấu vết va chạm qua. Cơ quan sinh dục ở bên dưới bị cắt đứt, nhưng lại được đặt ở bên cạnh. Khúc Mịch cau mày, tiến lên xem hạ thể của Sử Phượng Yến, cũng có dấu vết bị dao găm gây nên. Nơi đó bị chém vào nhỏ vụn, nhìn không ra đã trúng bao nhiêu dao. Mèo Su Su Dĩ Nhu sửng sốt một trận, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô đi đến tủ quần áo ở trước mặt, chần chờ một chút rồi mở ra. Bên trong trừ bỏ quần áo vẫn là quần áo, cô rõ ràng thở phào một hơi. Khang Bình nhận được thông báo chạy lại đây, Dĩ Nhu tiếp nhận hộp dụng cụ từ tay anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, hiện trường Kim Hâm và Sử Phượng Yến, vợ chồng hai người chết thảm ở nhà. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Người phát hiện thi thể chính là người giúp việc của Kim gia. Vốn là bà ta đã được nghỉ việc về nhà, nhưng lại quay lại lấy đồ để quên. Vừa vào cửa liền thấy thi thể Kim Hâm, sợ tới mức thất kinh vội vàng chạy đi báo án. Đợi cảnh sát đến đây, mới biết trên lầu còn có hai cổ thi thể, một người một chó. Người bảo mẫu kia chỉ nhìn thấy thi thể của Kim Hâm liền sợ hãi không nhẹ, nghe nói trên lầu còn có người chết, sợ tới mức tầng lầu cũng không dám đi. Vương Tịnh đang ở tầng 1 an ủi người bảo mẫu, chờ cảm xúc của bà ổn định để lấy khẩu cung. Lục Ly dẫn theo người đi chụp ảnh, sau đó đội pháp chứng cũng theo lấy bằng chứng. Dĩ Nhu ở trên tầng 2 khám nghiệm thi thể của Sử Phượng Yến. Khúc Mịch một mực ở bên cạnh nhìn, khi thấy Dĩ Nhu có thể bình tĩnh làm việc thì hơi chút yên lòng. Nữ giới, tuổi không rõ, thân cao 1m62, bước đầu kiểm tra nghi ngờ là bị gậy sắt đánh vào đầu chấn thương não dẫn đến tử vong. Ngực cắm một con dao găm, chuôi dao màu xám, mặt trên có khắc hoa, thân dao lộ ra bên ngoài cơ thể khoảng 1cm. Gáy người chết, cánh tay, bụng và đùi tổng cộng có tất cả 16 vết thương lớn nhỏ, nông sâu không giống nhau. Hạ thể có vết cắt nghiêm trọng, có nhiều vết thương khác nhau. Mặt người chết bị đánh nhiều lần bằng gậy sắt, ngũ quan không thể nhận ra. Con mắt bị móc khỏi hốc mắt hiện chưa tìm thấy. Để có kết quả rõ ràng cần trở về giải phẫu mới có thể kết luận. Con chó bên cạnh xác chết căn cứ vào màu sắc lông, có thể nhận định là một con thú cưng, cụ thể còn chờ kiểm tra. Đầu con chó lõm xuống biến dạng nghiêm trọng, toàn bộ móng bị vũ khí sắc bén cắt sạch, có thể là dao găm các loại. Về phần có phải là cùng dao cắm trên ngực người chết không, cần kiểm tra cụ thể mới có thể biết. Mặt khác, bộ phận sinh dục của con chó bị cắt đứt, căn cứ vào hướng miệng vết thương, khả năng là bị tay kéo rời ra, sau đó mới dùng vũ khí sắc bén cắt đứt. Thanh âm của Dĩ Nhu vô cùng bình tĩnh, nhưng Khúc Mịch vẫn thấy cô thỉnh thoảng có chút run rẩy ở phía sau, có lẽ cô muốn che giấu, áp chế đi một tia sợ hãi trong lòng. Thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, vô cùng đẫm máu. Sử Phượng Yến đã bị hắn giết chết bằng một cú đánh, thế nhưng hắn lại đâm thêm 16 nhát dao lên người nạn nhân, cuối cùng lại còn phá hủy hạ thể của người chết. Hung thủ lại hành hạ một con vật vô tội đến chết, trái ngược với vụ án diệt môn đồng gia, thủ đoạn từng bước cao hơn. Chỉ là thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa này, đoán rằng khi gây án hung thủ đã vô cùng tàn nhẫn, người dân thành thị bình thường có lẽ cũng không thể làm ra như vậy. Hơn nữa đã từng tự mình trải qua, mà hung thủ chỉ còn cách Dĩ Nhu một cánh cửa. Cô sợ hãi thì có thể hiểu được, nó rất bình thường. Nếu mà cô biểu hiện vô cùng bình tĩnh, vô cùng chấn định, thật sẽ làm Khúc Mịch lo lắng. Khám nghiệm xong thi thể trên tầng 2, Dĩ Nhu lại xuống đến phòng khách ở tầng 1. So với Sử Phượng Yến, cái chết của Kim Hâm có thể gọi là thoải mái hơn. Ông ta bị gậy sắt đánh trúng gáy chết ngay tại chỗ, trên cơ thể không có một vết thương nào. Khám nghiệm thi thể Kim Hâm cực kỳ đơn giản. Về phần có bị trúng độc hay không hoặc bị bỏ thuốc nào đó, còn cần phải giải phẫu mới có thể biết được. Cô vừa nói vừa tháo găng tay. Đồng nghiệp của đội pháp chứng đang tìm chứng cứ, Lục Ly đã sớm lên tầng trên thăm dò qua, còn chụp được ảnh. Có thông báo người nhà không? Anh kêu Hách Minh, đứa con của người chết đang ở Tơ Gian Tâu, chỉ có thể báo tin cho con dâu là Diệp Hồng. Đang liên hệ qua, di động Diệp Hồng tắt máy, công ty bên kia cô ta không có đi làm. Hắc Minh vẫn cố gọi điện, mong nhanh chóng tìm được Diệp Hồng. Tâm trạng người giúp việc cơ bản đã ổn định, Vương Tịnh đang lấy khẩu cung của bà ta. Bình thường ở Kim gia có tổng cộng mấy người giúp việc? Biệt thự lớn như vậy, chỉ có hai người Kim Hâm và Sử Phượng Yến ở, thật là có chút kỳ quái. Thời điểm án mạng xảy ra tại sao lại không có ai ở đây? Người giúp việc vội vàng trả lời, ông chủ nói rằng sẽ đi công tác vài ngày, bà chủ thì hẹn chị em đi nước Pháp mua sắm đồ, liền cho tất cả chúng tôi nghỉ. Tôi muốn về quê thăm thằng con và vợ con nhà nó. Đột nhiên nghĩ đến thiếu phu nhân cho cháu trai tôi một ít đồ chơi mà tiểu thiếu gia không cần nữa, liền vội trở lại đây lấy. Các người đều nghỉ, Kim Phẩm Nguyên, cháu Kim Hâm, ai trông? Tiểu thiếu gia được thiếu phu nhân đưa về nhà mẹ đẻ. Hàng tháng tiểu thiếu gia sẽ qua nhà bà ngoại ở 2 ngày. Thiếu phu nhân phải làm quản lý trong công ty, dọn đến ở nhà trọ gần công ty. Trong nhà không có ai, cho nên chúng tôi mới được nghỉ. Bà ta trả lời. Vương Tịnh nghe xong dừng bút trong tay một chút. Diệp Hồng không phải là phó giám đốc của bộ phận tiêu thụ trong tổng công ty sao? Mấy ngày hôm trước mới được thăng chức thành tổng giám đốc. Nghe nói thiếu phu nhân rất có năng lực. Mới vào làm, đã nhận được rất nhiều hạng mục lớn. Người giúp việc nhắc tới Diệp Hồng thì liền nói nhiều hơn. Thiếu phu nhân vô cùng tốt bụng. Đối với người giúp việc chúng tôi luôn khách khí. Hơn nữa thời điểm còn ở trong biệt thự, rất chịu khó làm việc, chỉ cần rảnh rỗi liền làm việc nhà, một chút tự cao tự đại cũng không có. Bữa sáng của tiểu thiếu gia đều là do thiếu phu nhân làm, quần áo cũng là cô ấy giặt, chăm sóc rất cẩn thận. Ngày lễ Tết còn có cả lì xì cho chúng tôi, mà lại còn rất rộng rãi. Là một cô gái xinh đẹp có khả năng lại còn hiền lành lương thiện, nghe tựa hồ thật hoàn mỹ a. Tuy nhiên bề ngoài càng là cô gái hoàn mỹ không chút sức mẻ, bên trong lại càng mục nát không chịu nổi. Đây là ý nghĩ trong lòng của Vương Tịnh. Cô đôi khi cảm thấy chính mình có chút yêu bản thân mình quá, chính là thấy không ai có thể ưu tú bằng mình, nhất là nữ nhân. Cô Diệp Hồng kia còn thu mua được cả lòng người. Cô cười nhà, cô ấy trừ bỏ lúc đi làm thì chính là chăm đứa nhỏ, bình thường có bảo mẫu giúp đỡ. Đây cũng xem như không hẳn là có tài đi. Đúng rồi, các người khi nào thì rời đi, Diệp Hồng khi nào thì chuyển đi. Cô ấy có chìa khóa biệt thự không? Người giúp việc kia hiển nhiên không thích nghe lời nói của Vương Tịnh, ngữ khí trở nên không ca. Tôi là định 5 giờ sáng hôm nay thì đi, tính bắt ô tô về quê. Đến bến xe ngay cả vé cũng mua rồi, đột nhiên phát hiện quên mấy thứ đồ, liền nhanh trở về lấy. Nói cách khác bà là người cuối cùng rời đi. Đúng vậy. Bà vì muốn kịp bắt xe về mà đi lúc 5 giờ sáng. Tới bến xe rồi nhưng vì một món đồ chơi cũ nên quay lại. Vương Tịnh phân tích kỹ chi tiết. Mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn bà ta. Cô có ý gì? Người giúp việc kêu lên. Cô nghi ngờ tôi giết ông chủ. Bà chủ sao? Tôi ngồi xe công cộng mà đi. Còn có cả vé xe. Cô có thể đi kiểm tra. Món đồ chơi này đều là được mua ở nước ngoài về. Tiểu thiếu gia mới chỉ chơi qua có một lần. Vẫn còn rất mới. Tôi 1 tháng mới trở về nhà thăm con cháu. Không có quà tặng nó thì sao được. Tôi thấy cô tuổi không lớn. Chắc vừa mới đi làm đi. Phá án cũng đừng có nói năng lung tung. Nếu không phải mấy người cảnh sát không có kỹ năng như cô, thì tội phạm giết người cũng không có chạy đầy đường gây loạn. Bà nói ai không có khả năng. Cô cắt lời tôi làm cái gì? Mấy ngày hôm trước tất cả báo chí đều viết về vụ án diệt môn nhà họ Đồng. Chính là cả người lẫn chó mèo đều đã chết. Dân chúng tôi không phải cái gì cũng không biết. Muốn lừa gạt cũng không gạt được đâu. Tôi nói chính là đến phá án cũng không phá được. Cục cảnh sát đều là mấy người như cô. Có thể phá án mới là lạ. Bà, vị đại tỷ này. Cô uống chén nước cho bớt giận. Đây là đội viên mới tới chỗ chúng tôi. Lần đầu tiên tham gia phá án. Có thể phương thức đặt câu hỏi có chút không đúng. Lục Ly đi đến. Đưa cho bà giúp việc một ly nước ấm. Lại đưa ánh mắt qua nhìn Vương Tịnh một cái. Cậu này nói chuyện còn dễ nghe được chút. Bác gái giúp việc nghe thấy Hắc Minh gọi mình là đại tỷ. Trong lòng cảm thấy chút thoải mái. Tiếp nhận ly nước uống một ngụm. Đại tỷ, cô nói tất cả báo chí đều viết về án mạng Đồng gia. Đúng vậy. Người giúp việc lại uống một ngụm nước. Trong nhà luôn có mấy tờ báo. Ông chủ có thói quen vừa xem báo vừa ăn bữa sáng. Ngày đó tôi dọn bàn ăn, thấy mặt trên báo in chữ rất lớn về một án mạng. Tin tức viết đều là về Đồng gia. Nhất là tờ báo Triều Đại Dương, viết càng rõ ràng hơn. Còn nói là cùng một hung thủ với án mạng 15 năm trước. Lục Ly nghe xong cảm thấy được có chút kỳ quái. Ông chủ của bà bình thường thích đọc loại báo nào? Ông chủ bình thường đọc rất nhiều báo tài chính, nhưng vài ngày nay ai mà không bàn luận về án mạng này. Nghe thấy lời người giúp việc, cảm giác kỳ quái trong lòng Lục Ly lại càng lớn. Đại tỷ, đêm qua có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Cô thử nhớ kỹ lại một chút xem. Đặc biệt, bà ta nghe thấy lời này thì cẩn thận nhớ lại, sau đó lắc đầu, vừa nhớ lại vừa nói. Không có việc gì đặc biệt. Thời điểm dùng bữa sáng ông chủ nói phải đi công tác 10 ngày nửa tháng. Bà chủ đã nói ở Paris nước Pháp có mấy loại mỹ phẩm, muốn đi mua sắm vài loại. Ông chủ nghe xong có chút mất hứng, nhưng thiếu phu nhân nói vài câu, sắc mặt ông chủ mới dịu đi một chút. Đến lúc tôi xuống, mới thấy bọn họ nói, ông chủ cho chúng tôi nghỉ. Khi nào trở về, nghe phu nhân nói, khoảng 10 ngày. Tôi xin phép đi ra ngoài mua đồ chơi cho cháu trai. Thiếu phu nhân nghe thấy liền đem mấy thứ đồ chơi tiểu thiếu gia không thích ra cho tôi. Lời nói của thiếu phu nhân trong nhà này rất có trọng lượng. Lục Ly hỏi. Thiếu phu nhân rất tốt. Sinh con trai, đại thiếu gia lại như vậy. Dù sao bà chủ cũng không để ý. Nếu ông chủ không thiên vị một chút, lòng của cô lại càng ủy khuất. Hơn nữa bố chồng cũng rất thương con dâu. Ông chủ chúng tôi tính tình nóng nảy, lúc ông tức giận cũng chỉ có con dâu mới dám nói chuyện cùng ông ấy, ông cũng chỉ có nghe lời khuyên của con dâu. Đại thiếu gia như vậy, là thế nào? Ánh mắt Lục Ly chợt lóe lên liền hỏi. Không có gì, chính là thân thể không tốt thường xuyên ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Lời nói của bà ta rõ ràng có chút giấu giếm, nhất định bà biết cái gì đó. Lục Ly thấy thế nói, bà biết cái gì thì nói ra đi. Có lẽ sẽ trợ giúp đối với việc phá án. Hơn nữa hiện tại Kim Hâm và Sử Phượng Yến đều đã chết. Có lẽ bà cũng không thể tiếp tục đi làm ở đây. Chúng tôi cũng không phải phóng viên, sẽ không đi nói chuyện lung tung. Nếu có ích cho phá án chúng tôi sẽ đi kiểm chứng, không thì cũng nghe một chút. Bà cứ nói đi sẽ không có việc gì. Nghe thấy lời của Lục Ly, ánh mắt người giúp việc lóe lên, kỳ thật đều là chúng tôi cùng nhau nói mấy chuyện lung tung không căn cứ sau lưng họ, cũng không có gì quan trọng lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, ẩn tình người giúp việc dường như biết điều gì đó, nhưng không có nói ra. Lục Ly khuyên nhủ bà ta lúc này mới do dự nói. Một năm trước tôi đến làm, lúc ấy phu nhân đã nói, trong cái nhà này không thể nhiều chuyện, không thể tò mò lắm chuyện. Sau khi ra ngoài cũng không thể nói chuyện trong nhà cho bất kỳ kẻ nào. Trước đó, có không ít người bị đuổi việc rồi. Bởi vì tiền lương ở đây cao gấp 2 lần ở nhà khác, cho nên tôi cũng không muốn bị đuổi. Thiếu gia, thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia ở trên tầng 3. Mỗi ngày tôi đi lên quét tước một lần, đến buổi tối. Giúp việc chúng tôi chỉ có thể làm việc ở tầng 1, không thể tùy ý lên tầng. Sau đó, tôi thấy thiếu gia ngủ ở thư phòng của mình, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia ngủ trong phòng ngủ, quan hệ của bọn họ có chút kỳ quái. Hai người vợ chồng trẻ, ngẫu nhiên cãi nhau tạm thời ngủ riêng rất bình thường, rốt cuộc có điểm gì kỳ quái. Quần áo của thiếu gia đều ở thư phòng, hơn nữa ở trong thùng rác ở thư phòng có rất nhiều áo mưa. Trong nhà lại không có người phụ nữ khác tới, ông chủ lại không có ở tầng 3, khẳng định là thiếu gia dùng. Tôi cũng biết bây giờ vợ chồng trẻ có tư tưởng cởi mở chú ý an toàn, nhưng bên trong áo mưa kia lại không có cái gì, nhưng chắc chắn là đã dùng qua. Tôi còn nhìn thấy không chỉ một lần, hơn nữa tính tình của thiếu gia cũng rất quái lạ, nghe thấy cậu ta nói chắc chắn là lại chửi bới trách mắng người. Cậu ấy suốt ngày ở trên lầu, có đôi khi thì cùng ông chủ đi khảo sát công trường, có vẻ như không có bạn bè gì, càng không có giao thiệp ngoài xã hội. Theo tôi nghĩ thiếu gia không giống với kẻ có tiền chút nào, còn có cảm giác rất âm trầm. Bà nhìn thấy mặt Lục Ly đầy nghi hoặc, nhịn không được giải thích. Tiểu tử, cậu cũng trông cũng 27 tuổi rồi, không lẽ ngay cả cái này lại không hiểu sao? Có vợ còn ngủ riêng, tự mình động thủ giải quyết, vậy mà áo mưa dùng qua cũng chẳng thấy gì,